Mê vợ không lối về. Chương 401. Góc truyện audio.com. Chương 401. Trong lòng nghĩ như thế nhưng lại không dám nói ra. Ăn bánh bao, cháo trắng, Lâm Tử Lạp không dám nói quá nhiều, càng không dám giới thiệu cái tên Bạch Dận Ninh cho anh. Để tránh Tông Triển Bạch truy cứu chuyện cô với Bạch Dận Ninh ăn cơm với nhau. Cô nói cho anh nghe lý do tại sao Bạch Dận Ninh lại tìm cô. Anh ta cố ý gọi em ra. Thực ra là muốn nói với em chuyện của Diêu Thanh Thanh. Anh ta rất tin tưởng Diêu Thanh Thanh. Không tin cô ta là người làm ra trò đùa quái đản. Nói xong, Tông Triển Bạch cười lạnh lùng một tiếng. Lâm Tử Lạp chưa từng thấy anh cười khẩy như thế. Trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Chưa chắc là trò đùa quái đản. Thẩm Bồi Xuyên đứng thẳng người ở cửa sổ. Nói một câu, Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn anh. Anh có ý gì chứ? Không phải là trò đùa quái đản thì là gì? Thẩm Bồi Xuyên quay ra nhìn. Tôi nói, đứa trẻ đó có thể là thật. Lâm Tử Lạp vẫn không hiểu. Người đi điều tra gia đình nhà Diêu Thanh Thanh đã về rồi. Thẩm Bồi Xuyên hít sâu một hơi. Lúc cô ta 16 tuổi, từng mang thai, đã sinh đứa trẻ đó ra. Sau đó chết rồi. Hơn nữa, rất thảm. Vẫn còn sống sờ sờ nhưng bị ném xuống giếng. Vì thế cô ta mới nghĩ đến việc dùng chuyện khiến người khác sởn da gà để hù dọa Lâm Tử Lạp. Cũng không biết có phải bản thân cũng là một người mẹ hay không. Lâm Tử Lạp bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Loại người nào lại có thể tàn nhẫn như thế? Kết liễu một mạng sống chứ? Cô ôm lấy lồng ngực. Cảm thấy vướng nghẹn trong cổ họng. Tông Triển Bạch giơ tay ôm lấy cô. Sao thế? Lâm Tử Lạp lắc đầu. Bỗng nhiên tức ngực, cổ họng rất ngứa. Cô ho lên một tiếng. Lâm Tử Lạp đẩy anh ra. Chạy đến phòng vệ sinh nôn mửa. Có thể là do việc ho gây nên. Tông Triển Bạch đi vào theo vỗ lưng cho cô. Thấy rất thương. Bị sao vậy chứ? Có phải bị ngộ độc thức ăn không? Tô Trạm, rót nước đến đây. Tông Triển Bạch nghiêm giọng. Bạch Dận Ninh dẫn cô ra ngoài ăn thứ gì? Lại khiến cô thành ra bộ dạng này. Tô Trạm rót nước mang đến cho cô. Tông Triển Bạch cầm lấy cốc nước. Đến trước cửa phòng nhà vệ sinh đã đóng lại. Hỏi cô, đỡ hơn chưa? Lâm Tử Lạp vịn vào bồn rửa tay không động đậy. Một lát sau không còn cảm giác muốn nôn nữa mới ngẩng đầu lên. Tông Triển Bạch đưa nước cho cô. Súc miệng đi. Lâm Tử Lạp cầm lấy cốc nước. Uống một ngụm. Súc miệng rồi nhổ ra. Cảm thấy rất sảng khoái. Tông Triển Bạch giơ tay lau nước ở khóe miệng cô. Khi ngón tay anh ấn uống. Lâm Tử Lạp cứng đờ người. Cô ngẩng đầu sững sờ nhìn bộ dạng ấm áp. Cẩn thận từng ly từng tí của anh. Một dòng cảm xúc mãnh liệt đến cô cũng không thể miêu tả được bỗng cuộn trào trong lòng. Cô ôm ấy anh, vùi đầu vào lòng anh. Lúc nãy em rất thương xót, bởi vì em cũng là mẹ. Em có thể tưởng tượng được, nếu như con của em sẽ thương xót biết nhường nào. Sợ hãi biết bao, em cũng từng trải qua sự dày vò, dằn vặt, lúc đó có người khuyên em từ bỏ. Em nghĩ chúng có thể đầu thai vào bụng em. Đó là duyên phận của bọn em. Sao em có thể từ bỏ dễ dàng? Em rất vui. Mặc dù lúc chúng sinh ra không phải rất lớn. Thậm chí tiểu nhụy chỉ có hơn 2 cân. Nhỏ con như thế, em cũng không dám động vào. Sợ một khi chạm vào sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn rất yếu đuối. Nhưng chúng đều lớn lên khỏe mạnh. Em cảm thấy thực ra em rất may mắn. Tình cảm của con người rất thẳng thắn. Thương xót, vui vẻ. Sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc khác nhau vì những người mà bạn quan tâm. Ví dụ như bây giờ Tông Triển Bạch trăm cảm xúc lẫn lộn. Vừa đau lòng vừa cảm thấy vui mừng hạnh phúc như Lâm Tử Lạp. Người vui mừng tối hôm đó là cô. Vui mừng, cô không màng nguy hiểm. Sinh cho anh 2 đứa con. Anh cảm ơn người phụ nữ này đã đến thế giới của anh. Điểm tô sắc màu cho thế giới đen trắng của anh. Anh chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ thay đổi bản thân vì một người phụ nữ. Lúc này, đúng vậy. Anh muốn ôm lấy cô. Hôn cô. An ủi cô. Bù đắp cho cô. Đem đến cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất của thế giới này. Cách chương.